mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, chương 545 cỗ máy chiến tranh. Thi Khôi, Tố Tân trong đầu hiện lên này hai chữ. Thi Khôi chính là dùng bí pháp đem thi thể luyện chế thành con rối. Có sinh cơ lại sẽ không cảm thấy thống khổ tồn tại. Tố Tân chú ý tới màu trắng người ấn đường, thân thể cùng với tứ chi thượng đều có thật sâu lỗ thủng. Nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì? Thi Khôi trên người lỗ thủng cùng hắc thạch tào thượng lăng hình gai nhọn sắp hàng hoàn toàn nhất. Chí, vừa rồi nàng còn đang suy nghĩ những cái đó bị hoàn toàn phóng làm huyết thi thể đi nơi nào? Hay là đều bị chế tác thành như vậy Thi Khôi? Tố Tân nghiêng người tránh đi Thi Khôi công kích. Ý niệm ở trong đầu chuyển qua, trở tay nhất kiếm nghiêng bổ đi ra ngoài, kiếm phong ở Thi Khôi cánh tay thượng vẽ ra một đạo dữ tợn khẩu từ. Giống, Thi Khôi từ trong cổ họng phát ra một tiếng gào giống, trở nên càng thêm táo bạo lên, sau đó càng thêm hung hãn mà chiều Tố Tân nhào tới. Mà Tố Tân chú ý tới, chính mình vừa rồi kia nhất kiếm tuy rằng thương đến đối phương, nhưng là ở chớp mắt công phu, miệng vết thương thế nhưng chậm rãi khép lại, khôi phục ngay từ đầu như vậy trắng bệch làn da. Tố Tân biết chính mình chảm hồn giới uy lực, hơn nữa vừa rồi còn quán chú linh lực ở trong đó. Thế nhưng cũng chỉ là khó khăn lắm phá vỡ làn da mà thôi. Đối phương khôi phục năng lực làm nàng cảm thấy ngoài ý muốn. Không dám đại ý, vội vàng hướng trên người chụp kim thuẫn phù. Một đám kim sắc năng lượng thuẫn ở nàng quanh thân xoay tròn. Thi Khôi công kích sắc bén, hơn nữa phản ứng phi thường nhanh nhẹn, ở toàn bộ vây thôn trung ương sân phơi tả hướng hữu nhảy. Nàng tốc độ cũng coi như mau, nhưng là trừ bỏ ngay từ đầu đụng tới một chút, kế tiếp đúng rồi mấy chiêu đều thất bại, mà Thi Khôi mỗi công kích đến kim thuẫn phù thượng, liền phát ra ra một chuỗi đá lấy lửa va chạm kim quang. Mà kim thuẫn phù trung năng lượng liền đạm thượng một phân. Chiếu này tốc độ, một chương kim thuẫn phù nhiều nhất chỉ có thể thừa nhận 4-5 lần công kích. Mấu chốt là đối phương tốc độ quá nhanh, Tố Tân chỉ có thể vừa đánh vừa lui, tìm kiếm che chở nơi. Chính là trận này trung trừ bỏ cái kia âm dương cá hồ nước cùng với chung quanh phòng ở. Không có bất luận cái gì có thể che đậy đồ vật. Này Thi Khôi chính là từ hồ nước trong quan tài chui ra tới. Nàng sợ bên trong còn có cái gì lợi hại ngoạn ý nhi. Không dám tới gần, mà chung quanh rách nát phòng ở. Sợ chính mình chui vào đi. Không những không có che chở. Ngược lại bị này Thi Khôi một chảo liền hủy diệt. Phòng ở tuy rằng giống giấy giống nhau đạm bạc, nhưng cũng không phải nàng thân thể có thể thừa nhận. Vạn nhất bị chính mình đem chính mình vây ở bên trong. Kia mới là thật sự tìm chết. Trong lúc nhất thời Tố Tân tiến thối không được, lại là tới rồi tuyệt lộ. Bất quá đương người phát hiện chính mình lui không thể lui là lúc. Sở bộc phát ra tới tiềm lực cũng là vô cùng. Tố Tân hướng chính mình trên người lại lần nữa chụp hai chương kim thuẫn phù. Trong tay thủ sẵn một chương liệt diễm phù. Chỉ cần đối phương lại lần nữa công tới liền kích hoạt linh phù. Lại là đem làm chính mình làm nhị, tưởng dựa vào kim thuẫn phù phòng ngự ngăn cản liệt diễm phù đốt cháy. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Thi Khôi từ giữa không trung bỗng chốc bay tới, đôi tay cương chảo lại lần nữa biến trường, chiêu Tố Tân vào đầu chụp được, oanh, liệt diễm phù bị kích hoạt, màu đỏ tím ngọn lửa đằng mà dâng lên. Tố Tân vội vàng nhảy ra ngọn lửa phạm vi, mặc dù có kim thuẫn phù cũng thiếu chút nữa làm nàng hít thở không thông. Liền kia trong nháy mắt, xoay tròn năng lượng thuẫn liền yếu đi vài phần, Thi Khôi bị liệt diễm phù thiêu vừa vặn. Tố Tân đã từng ở trinh thám xã hậu viện thí nghiệm quá. Liệt diễm phù đủ khả năng đem thổ thạch trong khoảnh khắc nóng chảy. Nói cách khác độ ấm cao tới 6-7 ngàn độ. Liền tính đối phương là Thi Khôi, cũng có thể bị đốt thành cạn bã. Chính là, liền ở ngọn lửa bao bọc lấy thời không nháy mắt, nó trên người lỗ thủng trung toát ra từng luồng màu đen sương khói. Sương đen nháy mắt đem Thi Khôi bao vây đi vào, thân thể hắn đột nhiên chấn động, xương đen đánh sơ xác đồng thời, ngọn lửa thế nhưng cũng áp chế đi xuống. Tố Tân hít hà một hơi, hảo hung hãn thi khôi, không biết kia xương đen đến tột cùng là cái gì địa vị. Theo bản năng đem linh lực quán chú đến mắt trái, nhìn kỹ đi, chỉ thấy trong xương đen tràn ngập từng viên tinh lượng bụi. Mà này đó bụi trung ẩn chứa cực cường năng lượng dao động. Ngoạn ý nhi này không có hồn phách, nó hiện tại chỉ có bị luyện chế sau săn giết sinh linh bản năng. Cho nên chấn hồn chùy cùng linh nhiên kinh sợ hồn phách năng lực đối nó căn bản vô dụng. Mà chém hồn giới đối nó thương tổn cũng cực kỳ bé nhỏ. Nhất buồn bực chính là, Tố Tân hiện tại tốc độ cùng nhanh nhẹn đều theo không kịp đối phương. Cũng rất khó thương đến, cho nên liệt diễm phù cơ hồ là hiện tại có thể lấy ra tay lợi hại nhất thủ đoạn. Chính là này liệt diễm phù cũng chỉ là làm đối phương hành động thoáng chậm chạp một chút mà thôi. Cũng không làm gì được đối phương, tình huống hướng tới càng không song phương hướng phát triển, bất quá Tố Tân chính mình ở từ quyền lửa chung nhảy ra. Mà thi khôi chúng chiêu đồng thời, nàng nhìn đến thi khôi trên người lỗ thủng toát ra tới xương đen. Lại không chỉ có chỉ là ngây ngốc đứng ở tại chỗ thưởng thức. Mà là ở tự hỏi đồng thời, trên tay trường kiếm bá bá bá chém mấy đao, bởi vì biết đối phương có cường đại chữa trị năng lực. Cho nên lần này Tố Tân quán chú 10 thành linh lực ở trường kiếm chung. Sau đó dốc hết sức lực phách chém mà ni rốt cuộc ở thi khôi dùng xương đen tiêu diệt liệt diễm phù. Đồng thời, Tố Tân cũng thành công chém rớt nó một cánh tay. Trên người cũng lưu lại mấy cái thâm có thể với tới cốt miệng vết thương. Cánh tay rơi xuống trên mặt đất còn hãy còn nhảy lên vài cái. Thi khôi trở nên càng thêm táo bạo, gào giống chiều Tố Tân liên tiếp công tới. Lần này đại khái là Tố Tân thương nó tương đối nghiêm trọng. Cho nên trên người miệng vết thương khép lại rất chậm ni mà cụt tay trừ bỏ làm nó thiếu một kiện công kích vũ khí ngoài. Thế nhưng không hề có ảnh hưởng nó tốc độ cùng nhanh nhẹn. Ngoạn ý nhi này quả thực chính là một cái cỗ máy chiến tranh a. Quá khủng bố, bất quá tóm lại là thiếu một cánh tay công kích, làm Tố Tân thoáng có thở dốc không gian. Tố Tân một phương diện muốn mau rời khỏi cái này quỷ dị địa phương. Sợ chính mình trì hoãn càng lâu làm bên ngoài đồng bạn lo lắng. Mà tìm tiến vào. Về phương diện khác, nàng ẩn ẩn cảm thấy này ngầm chỉ sợ còn có càng quỷ dị ngoạn ý nhi tồn tại. Nếu chính mình không nhanh chóng đem này một con thi khôi thu phục, lại đến chẳng sợ một con, chính mình cũng tuyệt không còn sống đường sống. Luyến tiếc hài tử bộ không được lang, cắn răng một cái, bất cứ giá nào, đơn giản lại dùng kim thuẫn phù cùng liệt diễm phù bày ra một cái bẫy. Cũng may thi khôi chỉ có công kích cùng thị huyết bản năng. Lại không có độc lập tự hỏi chỉ số thông minh. Tố Tân ngạnh khiêng lấy vài lần công kích. Lại lần nữa làm thi khôi rơi vào liệt diễm phù biển lửa. Lần này, Tố Tân rõ ràng nhìn đến thi khôi trên người lỗ thủng toát ra từng luồng màu đen xương khói. Quả thật là ngoạn ý nhi này ở tác quái. Tố Tân cẩn thận phát hiện. Lần này từ thân thể hắn toát ra khói đen giống như không có lần đầu tiên như vậy nùng. Phai nhạt rất nhiều, hơn nữa sinh ra năng lượng chấn động hiệu ứng cũng yếu đi vài phần. Cho nên đương này run rẩy sau, mặt đất còn dư lại một mảnh màu đỏ tím ngọn lửa. Tố Tân có lần trước kinh nghiệm, lần này là một chút cũng không lãng phí thời gian, ở thi khôi đừng yên tràn ra xương đen phòng ngự khi. Liên trọng điểm công kích đối phương hai chân, hãy còn nhớ rõ khi còn nhỏ ở trên núi dùng xài đao chém đại thụ giống nhau. Nàng hiện tại chính là cái loại cảm giác này, hai chân cứng cỏi cùng khép lại năng lực so nửa người trên cường ra quá nhiều. Nàng nhịn không được nghĩ đến, nếu này thi khôi toàn thân trên dưới đều giống hai chân như vậy cứng cỏi. Chỉ sợ trận này ác chiến càng thêm gian nan. Cũng may rốt cuộc chém rớt hai chân, thi khôi đối chính mình tứ chi chia lìa hồn nhiên không màng. Như cũ hung hãn mà chiều Tố Tân lại chào lại cao. Nhưng là nó hiện tại chỉ còn lại có một cánh tay. nghiêm trọng ảnh hưởng đến nó tốc độ, hoàn toàn đối tố Tân Cấu không thành bất luận cái gì uy hiếp. Hô, rốt cuộc có thể xuyễn khẩu khí nhi. Hết chương.